Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau lại đây xem con bé này này, giỏi thật đấy. Ông Nghiêm chỉ vào tân án trên màn hình. Có gì giỏi đâu ạ, chẳng qua là mấy cái kỹ năng bắt cá vặt vãnh thôi mà. Nghiêm húc ngán ngẩm nói, đâu có, con bé giỏi lắm đấy, còn bắt được tôm hùm, còn biết leo cây nữa cơ. Ông Nghiêm phản bác. Ông xem cả ngày rồi, hay lắm đấy. Nghiêm húc thầm nghĩ, chẳng lẽ ông nội mình thành fan của tân án rồi sao? Tân án thật sự giỏi đến vậy sao? Rõ ràng trước đây gặp cô toàn tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn, cái kiểu tiểu thư đồng đành mà anh ghét nhất. Sau khi vất vả lắm mới thuyết phục ông Nghiêm đi ăn cơm xong, Nghiêm húc về phòng, vô thức mở Weibo, thấy hot search toàn tên tân án. Anh tiện tay bấm vào một cái. Hiện ra video tân án đang livestream trên ngọn cây. Anh hơi ngạc nhiên, tân án gan lớn đến vậy sao? Nhìn tân án vừa cười vừa giới thiệu cảnh vật xung quanh, Nghiêm húc bỗng thấy có cảm giác kỳ lạ. Nghĩ ngợi một lúc, anh mở livestream đào hoa nguyên ký, chọn góc nhìn của tân án. Lúc này, tân án đã ăn cơm xong, bốn người quyết định mang bánh mì sandwich tự làm đi ăn trưa ngày mai, rồi ai về phòng nấy tắm rửa, đi ngủ. Tân án đang ở trong phòng, tóc ướt sũng sau khi tắm xong, cô đang lau khô tóc. Mặt mộc của cô trông thanh thuần đáng yêu, khác hẳn vẻ ngoài ban ngày. Tân án thoa kem dưỡng da một cách qua loa rồi bắt đầu tập gập bụng. Đột nhiên nhớ ra đang livestream, cô nói vào camera, vai diễn tiếp theo của tôi là vai võ thuật, nên tôi phải tập luyện mỗi ngày, nếu không sư phụ sẽ mắng C-H-E-T tôi mất. Tân án không nhìn thấy bình luận của khán giả. Cô tự nhủ, không biết livestream này hiệu quả thế nào nhỉ, mọi người có tin là tôi không diễn không nhỉ? Tân án chống cằm lẩm bẩm, tôi thấy chắc chắn là đào hoa nguyên ký mang may mắn đến cho tôi lại nhận được vai nữ chính đầu tiên đấy, lúc tôi nhìn thấy kịch bản tôi còn sốc cơ, cứ tưởng là nhầm kịch bản. Nhưng mà, cái kiểu may mắn này cũng không tốt lắm, tôi vẫn phải có tác phẩm mới được, mọi người cứ từ từ đợi tôi nhé. Ôi! Sao tự nhiên tôi cảm động thế này, cô ấy chân thành quá. Nhất định sẽ chờ được vai nữ chính của chị. Tân án dũng cảm bay cao, fan sẽ mãi bên cạnh chị. Tân án xem lại kịch bản một lúc, livestream kết thúc đúng 12 giờ. 8 giờ sáng hôm sau lại bắt đầu, nên vừa đến 12 giờ, tân án chào tạm biệt khán giả rồi đi ngủ. 8 giờ sáng hôm sau, livestream mở lại, nhiều khán giả dậy sớm đã chờ sẵn trong phòng livestream. Các khách mời cũng biết 8 giờ livestream lại bắt đầu, nên hầu như đều đặt báo thức 8 giờ. Vì vậy, khi khán giả ùa vào phòng livestream, họ thấy mọi người còn ngái ngủ, hoặc đang trang điểm, chỉ có phòng tân án là trống trơn. À, Thư Bảo vừa ngủ dậy đáng yêu quá. Tân án đâu? Vợ tôi đâu rồi? Mau chuyển sang góc nhìn của tân án đi. Vợ tôi đâu rồi? Tổ đạo diễn vội vàng chuyển sang góc nhìn của quay phim tân án. Thấy tân án đã buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc kín mít từ đầu đến chân, đang ngồi xổm trên đất làm bánh mì. Cô đập vụn hết mấy cái bánh mì nhỏ rồi nhào lại thành khối, cho vào nồi chiên, rồi kẹp tôm đất luộc, trứng rán, rau dại vào bánh mì làm sandwich, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, tính mang đi ăn trưa. Chị Án, chị làm xong rồi à? Tưởng Bạch Thanh bước ra, thấy tân án vừa làm xong chiếc sandwich cuối cùng. Ừ, xong rồi. Tân án nhìn Tưởng Bạch Thanh từ trên xuống dưới, thấy cô mặc áo lông vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em còn quần áo khác không? Giờ nhiệt độ vẫn tốt, mặc áo lông vũ vào rừng dễ bị rách lắm. Với lại nên mặc tất dài, tránh bị muỗi đốt. Cách chương.